Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 169. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Kim An trở về nhà, không tiếp tục thu dọn hành lý, mà ngồi ở sofa chờ mẹ tan tầm trở về. Cha anh ta nhậm chức ở địa phương, chỉ khi chủ nhật hay ở thủ đô có công việc thì mới rảnh rỗi trở về nhà một chuyến. Rất bận rộn, ngược lại mẹ anh ta làm việc ở thủ đô, hơn nữa nhậm chức ở cơ quan công an, đang phụ trách về mảng nhân khẩu thất lạc. Tống Kim An đợi hơn một tiếng, đồng chí Vương Huệ mặc trang phục làm việc, đeo túi xách chéo màu đen mới trở về. Mẹ, cuối cùng mẹ cũng về rồi. Tống Kim An đứng dậy nghênh đón, ân cần nhận lấy túi trên vai Vương Huệ, tiện tay treo trên giá áo ở cửa, trên mặt là nụ cười lấy lòng. Anh ta sinh ra đã tuấn tú dịu dàng, lúc cười rộ lên càng khiến người ta giống như tắm trong gió xuân. Đương nhiên Vương Huệ hiểu rõ con trai mình, thấy cảnh này thì đầu tiên mỉm cười, chợt nghĩ đến khoảng thời gian này ồn ào sự kiện thanh niên trí thức xuống nông thôn. Ý cười hơi thu lại, hơi híp mắt nói, con muốn làm gì? Tống Kim An không vội nói, chỉ kéo Vương Huệ đến trước sofa ngồi xuống. Anh ta mím môi, đôi mắt nâu nhạt cũng nhìn Vương Huệ không chớp mắt, nhẹ giọng hỏi, mẹ, chú Yến sẽ không sao chứ? Mẹ biết chú ấy vẫn luôn thận trọng đặt quyền lợi chung lên quyền lợi riêng. Là người tốt mà, mẹ, chúng ta và nhà họ Yến có quan hệ nhiều đời. Con và Thiếu Ngu từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên. Mẹ quên rồi sao? Nguồn gốc tên hai chúng con ở đâu mà ra? Đó là do mẹ và dì Thanh đặc biệt chọn tên phù hộ cho chúng con. Một người là Thiếu Ngu, một người là Kim An, đều vì muốn tốt cho chúng con. Có thể giúp nhà họ Yến không? Mẹ nói với cha một tiếng, để ông ấy giúp một tay đi. Khi nghe được hai chữ chú Yến, sắc mặt Vương Huệ bỗng trở nên lạnh nhạt. Bà ta dựa lưng vào đệm sofa, hai tay đan vào nhau đặt ở bụng, lẳng lặng nhìn Tống Kim An dốc hết sức để nói tốt cho nhà họ Yến. Trong mắt anh ta tràn đầy vẻ khẩn cầu, hận không thể quỳ xuống dập đầu thỉnh cầu bà ta. Tống Kim An không được đáp lại, không nhịn được ngẩng đầu nhìn Vương Huệ. Mẹ! Vương Huệ chậm rãi rót cho mình ly nước, giọng nói bình tĩnh. Tống Kim An, nói đủ rồi chứ? Nói đủ rồi thì mẹ phải đi nấu cơm. Sau này đừng nói nữa, nếu không, chính là gây họa cho nhà họ Tống chúng ta. Nghe vậy, sắc mặt Tống Kim An đột nhiên biến đổi. Anh ta đứng lên, không dám tin nói. Mẹ, lúc nhà họ Yến mới vừa xảy ra chuyện, rõ ràng nhà anh ta cũng đi thăm hỏi cầu xin khắp nơi. Nhưng giờ mới qua bao lâu chứ? Sao thái độ lại thay đổi nhanh như vậy? Chẳng lẽ đây là sự vô tình của người quyền thế sao? Vương Huệ nhìn Tống Kim An mờ mịt luống cuống, lại ngẫm lại Yến Thiếu Ngu kế bên từ thời niên thiếu đã rất dữ rồi. Trong lòng bỗng thấy phức tạp, không biết nên cảm thấy mừng vì con trai mình ngây thơ, hay nên cảm thấy hụt hẫng vì anh ta chậm chạp, lúc bà ta còn trẻ cũng không quả quyết như Kỷ Thanh. Không ngờ con độc đinh sinh ra cũng giống như thế. Vương Huệ thở dài, đưa tay nắm lấy tay Tống Kim An, kéo anh ta đến bên cạnh ngồi xuống. Kim An, con phải hiểu, sự đời không thể được như ý ta muốn. Hôm nay thế cục ở thủ đô phức tạp, còn chưa thấy bây giờ nhà họ Tống chúng ta vẫn rực rỡ sắc màu như trước. Nhưng chỉ cần có chút sai sót, sẽ bước theo nhà họ Yến. Một khi gặp rủi ro, con có thể gánh vác trách nhiệm trong nhà giống như Yến Thiếu Ngu không? Không phải cha mẹ ác động, mà là nhà họ Yến đắc tội chúng người không nên đắc tội. Yến Ngu chui hảo thủ, Kỷ Thanh chân thật ngay thẳng, đây gọi là C.H.E.M một đoạn tổn hại trăm đoạn. Con có biết lúc nhà họ Yến đang rạng rỡ thì đã đắc tội với bao nhiêu người không? Không phải chúng ta không muốn giúp nhà họ Yến, mà là lòng có dư mà lực không đủ. Giờ đây nhà họ Yến chính là củ khoai lang phỏng tay. Ai nhận nấy chết, vốn trong danh sách xuống nông thôn không có con, nhưng con cứ khăng khăng làm bừa đòi theo, luôn muốn lội vào vũng nước đục của nhà họ Yến. Con lưu truyền chuyện này rầm rộ, giờ đây hối hận cũng đã muộn. Con có biết việc con tự quyết định xuống nông thôn nhập đội đã khiến cha con tức giận thế nào không? Thôi, việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích, tính cách con mềm yếu, nhập đội chịu khổ cũng tốt, xem như rèn luyện con, rèn luyện cho tốt, đến lúc đó điều về thủ đô, cũng có thể thuận lý thành chương mà có được một công việc tốt. Mẹ không khuyên con, nhưng mà chuyện nhà họ Yến, con không cần lo nữa. Vương Huệ nói lời thấm thía, ân cần dạy dỗ, chỉ mong đứa con trai lớn lên trong tháp ngà này có thể hiểu được. Hiện giờ thời cuộc dung chuyển, bản thân nhà họ Tống cũng khó giữ được, làm sao có thể lo cho người khác. Mạng sống là quan trọng nhất, nhà họ Yến là cây to gió lớn, cũng không thể trách bọn họ. Sắc mặt Tống Kim An tái nhợt, không biết nên nói gì. Vương Huệ lắc đầu, đứng dậy chuẩn bị đi nấu cơm, lại chợt nghe Tống Kim An nói, mẹ, chuyện nhà họ Yến con không nói nữa, nhưng thiếu đường, mẹ có thể giúp một tay không? Thiếu đường mới 4 tuổi, mẹ cũng nhìn thấy con bé lớn lên mà. Nghe vậy, bước chân Vương Huệ dừng lại, cụp mắt nhìn vẻ khẩn cầu của con trai, cuối cùng gật đầu. Tống Kim An thở phào nhẹ nhõm, mặc dù không giúp được nhà họ Yến, nhưng chỉ cần có thể tìm thiếu đường về thì cũng là một chuyện tốt. Yến Thiếu Ngu cũng không biết đến cuộc đối thoại của Tống Kim An và Vương Huệ. Mặc dù biết, e là cũng chỉ cười nhạt. Đã từng, anh cũng đã luôn miệng gọi chú Tống dì Huệ. Nhưng sau khi nhà họ Yến gặp rủi ro, bọn họ không chút do dự mà đứng về phía những người đó. Chỉ để bảo toàn nhà họ Tống, anh có thể hiểu được, nhưng cảm thấy chán ghét vô cùng. Anh, đang nghĩ gì vậy? Ăn cơm thôi. Yến Thiếu Ly hô vài tiếng, lại quơ quơ trước mắt anh. Yến Yếu Ngu ngước mắt nhìn cô ấy, đôi mắt đen nhánh làm cho người ta sợ hãi. Yến Thiếu Ly lập tức ngậm miệng lại, ngoan ngoãn ngồi xuống xới cơm. Trên bàn không có gì ngon, đều là những thứ không có dầu mỡ. Một ít cơm làm thành cơm cháy, hai đĩa rau xanh đen thui, một miếng thịt cũng không có. Từ sau khi trong nhà trở nên vắng vẻ, công việc nấu cơm đã rơi trên người Yến Thiếu Ly. Đáng tiếc, từ nhỏ cô ấy được cưng chiều lớn lên, bảo cô ấy đánh đàn dương cầm kéo đàn violon thì rất xuất sắc, nhưng nấu cơm thì đúng là cô ấy không am hiểu. Lúc này, thanh niên tuổi tác hơi nhỏ ở bên cạnh xa xút nói, anh, chúng ta thật sự không tìm thiếu đường nữa sao? Bọn họ đã tìm rất nhiều ngày, mỗi ngày đi sớm về trễ, nhưng một chút manh mối cũng không có. Tất cả đều biết rõ Yến Thiếu Đường đã bị bắt cóc ôm đi. Hiện tại có thể ở bất cứ nơi nào, nhưng ai lại muốn từ bỏ chứ? Yến Thiếu Ngu rũ mắt, lạnh nhạt nói, chúng ta phải rời khỏi thủ đô. Nói xong, anh bới cơm trong bát lên, cũng không ăn rau. Ăn mấy miếng cơm cháy khô khan vào bụng, Yến Miếu Ly lại nhỏ giọng khóc nức nở. Cái nhà này đã tan tành rồi. Yến Thiếu Ương cắn thịt ở mép miệng, muốn nói gì đó lại không nói ra thành lời. Cậu ấy biết, vì gia đình này mà anh cả đã hy sinh rất nhiều. Khi anh đưa ra quyết định này, nhất định cũng đau lòng rất lâu. Cậu ấy là anh hai trong nhà, lúc này điều có thể làm chính là ủng hộ, chứ không phải phản nghịch. Nghĩ như vậy, Yến Thiếu Ương cố gắng giữ vững tinh thần mà kéo khóe miệng lên. Đổi đề tài, cũng không biết huyện Thanh An là nơi như thế nào. Em và Thiếu Ly chưa từng rời khỏi thủ đô. Nói đến chuyện xuống nông thôn nhập đội, tiếng khóc của Yến Thiếu Ly cũng nhỏ đi một chút. Cô ấy nhìn Yến Thiếu Ngu, nghẹn ngào nói, anh, tại sao chúng ta phải đến huyện Thanh An? Nơi đó quá xa. Yến Thiếu Ngu cong đuôi mắt, cười khẽ một tiếng, Giọng nói lạnh lùng dễ nghe mang ý nghĩa sâu xa. Xa sao? Nếu không xa, anh cũng sẽ không lựa chọn nơi đó. Xa mới tốt. Cách Chương.